Trải qua bao thăng trầm cửu đâu tinh. Chương 56, tiền thưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2 tiếng trước bữa tối, mọi người thay đồ trượt tuyết dày cộm, mặc lại quần áo thường ngày, chia thành các nhóm theo kết quả bốc thăm trước đó. Mỗi nhóm 2 người tản ra khắp nơi để tìm nguyên liệu và dụng cụ. Sau sự việc buổi sáng, Chu Thừa Quyết tỏ ra khá thờ ơ với toàn bộ hoạt động. Ngay cả khi kết quả bốc thăm là anh và Sầm Tây cùng một nhóm, anh cũng không cố gắng ở bên cạnh cô nữa, chỉ lững thững đi cùng Nghiêm Tự khắp nơi trên núi, để Lý Giai Thư lại cho Sầm Tây. 2 cô gái cũng có thể chăm sóc lẫn nhau. Tuy nhiên, 2 anh em này có thể làm bạn lâu như vậy, quả thật có lý do của nó. 2 người cứ đi, không biết từ lúc nào, lại xuất hiện một cách khó hiểu ở phía sau Lý Giai Thư và Sầm Tây khoảng 20 mét. Không gần cũng không xa, có thể nhìn rõ 2 cô gái đang tìm đồ phía trước. Nhưng không đủ để làm phiền các cô gái tự chơi, cũng không dễ bị phát hiện. Nghiêm Tự đi một lúc, cảm thấy hơi buồn cười, cố ý dùng cánh tay huých vào Chu Thừa Quyết, hỏi anh, không phải đã nói là bị đặt ra quy tắc rồi à, phải tránh xa cậu ấy ra. Sao lại lén lút làm chuyện này nữa? Chu Thừa Quyết lạnh lùng liếc cậu ta một cái, lên tiếng nói, là tôi chọn con đường này à, không phải à? Nghiêm Tự hỏi ngược lại, không phải cậu thấy Lý Giai Thư đi về hướng này, nên mới đi theo sao? Hình như đúng là vậy. Nghiêm Tự nghĩ một lúc, nhịn cười tiếp tục nói, vậy cậu cũng có thể đi một mình theo đường khác, không nhất thiết phải đi cùng tôi. Dù sao chúng ta cũng không cùng một nhóm. Chu Thừa Quyết vẫn không biểu cảm tiếp tục nói, sợ cậu một mình trên núi sợ hãi. Nghiêm Tự lập tức bắt chước giọng điệu của Mao Lâm Hạo để trêu chọc anh. Quyết Quyết, cậu thật chu đáo, tôi muốn gả cho cậu luôn. Khiến Chu Thừa Quyết dùng mình. Cút. 2 người đang trêu chọc nhau thì nghe thấy tiếng hét chói tai của Lý Giai Thư từ xa. Nghiêm Tự vốn đang cười tâu toét, nghe thấy tiếng động, nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ, cả người căng thẳng, gần như theo bản năng muốn lao về phía tiếng hét. Giây tiếp theo, Lý Giai Thư cầm một cây nấm màu đỏ sẫm bắt đầu cười ngây ngô. Tiếng cười lại vang vọng khắp nửa ngọn núi. Nghiêm Tự khựng lại, 2 người đứng không xa vị trí của 2 cô gái phía trước. Họ có thể nghe thấy hầu hết những gì 2 cô gái nói. Cộng với giọng nói lớn của Lý Giai Thư, Nghiêm Tự thậm chí không cần phải lắng nghe cẩn thận, từng từ đều có thể truyền đến tai cậu ta rõ ràng. Lý Giai Thư hào hứng lắc cánh tay của Sầm Tây. À à à, đây là cây nấm do chính tớ tìm thấy. Sầm Tây cúi đầu phân biệt các loại nấm, thấy không có loại nấm độc nào, lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, gật đầu khen cô ấy. Đúng vậy, còn là nấm đỏ, loại nấm đỏ có màu sắc này khá hiếm, giá thị trường rất cao, phơi khô 1 cân có thể bán được 2-3 nghìn. Thật hay giả? Điều này khiến Lý Giai Thư rất đắc ý, làm sao cậu biết? Sầm Tây không hề giấu giếm mà thẳng thắn nói, hồi nhỏ tôi lớn lên ở vùng núi, thiếu tiền tiêu, mỗi mùa nấm đỏ mọc sẽ lên núi tìm một ít để bán. Cạnh tranh khá khốc liệt, vì giá cao mà sản lượng lại ít, người lớn trong làng đều lén lút lên núi cướp vào ban đêm. Không quen đường cũng không dễ hái, mệt thì nằm bên mộ, trời sáng lại xuống núi. Lý Giai Thư, người có lòng can đảm chưa bằng lỗ kim, ngay lập tức mở to mắt. Tại sao lại ngủ bên mộ? Không thể ngủ ở nơi khác à? Những nơi khác bẩn hơn, đất núi lầy lội, cỏ dại cao hơn người, hầu hết các ngôi mộ đều có người nhà dọn dẹp thường xuyên, tương đối mà nói là nơi sạch sẽ nhất trên núi. À, vậy cũng đúng. Lý Giai Thư cảm thán, kiếm tiền thật không dễ dàng. Cô lại liếc nhìn giỏ tre đầy ắp nguyên liệu trên lưng Sầm Tây. Không có gì lạ khi cậu có thể tìm thấy nhiều như vậy. chúng ta không phải lo lắng về bữa tối. Thật tuyệt vời, nấm cậu tìm thấy để làm nước dùng cũng rất ngon. Sầm Tây mỉm cười nhận lấy nấm từ tay cô ấy, giúp cô ấy bỏ vào giỏ tre. Hai người tiếp tục vui vẻ đi về phía con đường khác chưa tìm kiếm. Nghiêm Tự đi theo không xa, không khỏi phàn nàn về Lý Giai Thư. Thói quen làm quá lên của cô ấy từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ thay đổi. Chu Thừa Quyết đứng bên cạnh, không liên quan đến mình, nhếch mép, tôi thấy cậu cũng khá là làm quá lên. Tôi làm quá lên, Nghiêm Tự không đồng ý, tự biện hộ cho mình. Đây là trên núi, dù là khu du lịch, cũng là rừng sâu núi thẳm, ai biết sẽ gặp chuyện gì, không ai nói trước được. Cô nàng này lại được nuông chiều từ nhỏ, bị muỗi đốt hai cái cũng có thể khóc cả đêm. Khóc thì khóc, khóc thì làm sao? Cô ấy khóc hai tiếng cậu có mất miếng thịt nào không? Lo lắng vô ích, Chu Thừa Quyết không cho là đúng. Thiếu niên vừa dứt lời, phía trước không xa lại vang lên một tiếng hét. Âm sắc này rõ ràng không giống với âm sắc của Lý Giai Thư vừa rồi. Nghe là biết ngay là của Sầm Tây, Nghiêm Tự còn chưa kịp phản ứng. Trong nháy mắt Chu Thừa Quyết đã bỏ xa cậu ta 5 mét. Khi chỉ còn cách hai người chưa đầy 3 mét, giọng nói vui mừng của Sầm Tây lại vang lên. Tìm thấy rồi, không rơi xa lắm, nhưng may là cậu không dẫm lên nó. Còn nguyên vẹn, cô gái cúi xuống nhặt cây nấm đỏ từ dưới đất lên, đặt lại vào chiếc giỏ nhỏ trống không của Lý Giai Thư. Chu Thừa Quyết lúng túng dừng bước giữa đường, Nghiêm Tự từ từ đuổi kịp, thong thả đi về phía anh. Chậc, Nghiêm Tự không nói thêm một lời nào. Chu Thừa Quyết mặt không đổi sắc liếc cậu ta một cái. Lo lắng cái gì chứ? Nghiêm Tự vẫn không nhịn được nói móc một câu. Làm quá lên, Chu Thừa Quyết, khóc thì khóc, khóc thì làm sao? Nghiêm Tự trả lại nguyên văn câu nói vừa rồi của anh. Chu Thừa Quyết, Nghiêm Tự nâng tay vỗ nhẹ vai anh. Chúng ta, đừng ai cười ai, Chu Thừa Quyết, gần đến giờ ăn tối. Mọi người lần lượt trở về, mọi người tập trung tất cả nguyên liệu và dụng cụ đã tìm được. Kiểm đếm một lượt, kết quả phát hiện Sầm Tây một mình tìm được số lượng đồ vật có thể sánh ngang với tất cả những người khác cộng lại. Ngay cả củi hầu như cũng đều do Sầm Tây một mình nhặt. Một đám người liên tục khen ngợi, Mao Lâm Hảo không ngừng cảm thán. Cuối cùng cũng có thể ăn cơm nhờ bạn học đại diện môn ngữ văn. Nghiêm Tự ngồi bên bếp nướng nhóm lửa, nhìn cảnh chia của náo nhiệt bên kia, cũng không nhịn được nói với Chu Thừa Quyết đang loay hoay với xiên thịt nướng bên cạnh. Phải nói là Sầm Tây thật sự rất giỏi, con nhà nghèo biết lo toan sớm, không có chút bản lĩnh, cũng không sống được đến bây giờ. Chu Thừa Quyết xếp những xiên thịt đã ướp gia vị lên vỉ nướng. Sắc mặt không tốt lắm, nói nhỏ, giỏi cái gì mà giỏi, chỉ có cậu ấy có bản lĩnh. Nghiêm Tự làm sao không hiểu ý trong lời nói của bạn mình. Từ lúc chiều Sầm Tây nhặt củi, không cẩn thận bị gai gỗ đâm vào ngón tay, chảy hai giọt máu, sắc mặt Chu Thừa Quyết đã không còn tốt nữa. Chỉ là bị đâm một lỗ nhỏ trên ngón tay thôi, xét nghiệm máu còn đáng sợ hơn. Không sao đâu, Nghiêm Tự nói xong lại cảm thấy hơi chột dạ. Dù sao vết thương cũng không ở trên người cậu ta. Cậu ta thật sự không có tư cách nói. Nghĩ một lúc, lại bổ sung. Tôi nhớ trạm cung cấp có bán băng cá nhân gì đó. Lát nữa qua mua cho cậu ấy đi. Đã bảo Lý Giai Thư đưa cho cậu ấy rồi. Được rồi, về khoản lo lắng, Nghiêm Tự anh chắc chắn không thể so sánh với người anh em này. Hai người đang loay hoay với bếp nướng. Mao Lâm Hạo thỉnh thoảng lại mang vài đĩa đồ ăn do các cô gái xiên đến để xếp hàng nướng. Sau 2-3 lượt, Chu Thừa Quyết cuối cùng không nhịn được lên tiếng. Có thể đừng ké thêm đồ của cậu vào không? Mau lấy mấy xiên bánh màn thầu của cậu ra. Mao Lâm Hảo rất ấm ức. Có thể đừng kỳ thị bánh màn thầu không? Đã nướng cho cậu 4 cái rồi. thứ này vừa chiếm chỗ vừa tốn thời gian. Nghiêm tự cười đến nỗi vai run lên, cúi đầu nhìn đĩa thịt mà Chu Thừa Quyết đã nướng xong để bên cạnh, vốn định giữ lại cho riêng mình, bèn đưa cho Mao Lâm Hảo. Đi, mang qua cho đại diện môn ngữ văn của chúng ta. Chuộc lỗi, Chu Thừa Quyết nghiêng đầu nhìn thoáng qua, không ngăn cản, ngầm đồng ý. Mao Lâm Hạo nhận lệnh, rất biết điều mang đồ ăn đến trước mặt Sầm Tây. Khi quay lại, vừa gặm màn thầu vừa cảm thán, không ngờ kỹ năng nướng BBQ của anh Quyết lại tốt như vậy. Ngửi thôi cũng thấy thơm chết đi được. Vừa rồi còn loại đó không? Cho tôi 2 xiên. Chu Thừa Quyết bây giờ nhìn thấy màn thầu là thấy phiền, thuận miệng đáp lại, hết rồi. Giây tiếp theo, thiếu niên vô tình ngẩng đầu lên, theo thói quen nhìn về phía Sầm Tây, thì thấy cô gái nhỏ cầm đĩa thịt nướng mà anh đặc biệt để dành cho cô. Quay người lại nhìn về phía anh, anh cũng không biết mình đang căng thẳng cái gì, không có tiền đồ cúi đầu xuống, cầm lấy xiên thịt tương tự như xiên thịt trong tay Sầm Tây, nhét vào tay Mao Lâm Hảo, ăn đi. Xiên thịt bất ngờ này khiến Mao Lâm Hảo vừa mừng vừa sợ. Không phải nói hết rồi à, ăn nhanh lên, đừng nói nhảm. Chu Thừa Quyết vẻ mặt không cảm xúc nói, không đợi cậu ta lên tiếng, lập tức bổ sung thêm một câu, không gả, không cưới. Nghiêm tự suýt chút nữa phun hết cả ngụm nước đang uống. Một nhóm người ăn uống vui vẻ náo nhiệt gần 2 tiếng đồng hồ, ai nấy đều còn tràn đầy năng lượng. Hơn 8 giờ tối, Lý Giai Thư vừa gặm chân gà vừa liếc nhìn điện thoại. Sau khi xem tin nhắn xong, quay sang nói với Sầm Tây bên cạnh, này, lúc chiều chị Na có hỏi xin WeChat của cậu, giờ tớ mới thấy, vậy tớ gửi cho chị ấy nhé. Được, Sầm Tây gật đầu, nhưng nghĩ đến việc giáo viên chủ nhiệm muốn tìm mình, vẫn có chút căng thẳng. Chị Na tìm tôi có việc gì vậy? Không biết, cô ấy không nói. Lý Giai Thư vừa lướt màn hình điện thoại, vừa an ủi cô, nhưng không sao đâu, cậu là đại biểu môn ngữ văn của cô ấy, thành tích lại tốt như vậy, chưa bao giờ gây chuyện, tìm cậu chắc chắn là có chuyện tốt, đừng lo lắng. Sầm Tây lại gật đầu, vẫn còn hơi lo lắng, dù sao trước đây ở Gia Lâm, thành tích của cô cũng tốt, cũng chưa bao giờ gây chuyện, nhưng những giáo viên tìm cô, chưa bao giờ có chuyện gì tốt, toàn là những rắc rối vô căn cứ. Diệp Na Na hành động cũng nhanh, Lý Giai Thư vừa gửi WeChat của Sầm Tây qua, Sầm Tây đã nhận được lời mời kết bạn của Diệp Na Na. Cô gái cẩn thận nhấn chấp nhận, lịch sự và chính thức chào hỏi. Sau đó nhận được một loạt biểu cảm hài hước kỳ quặc không giống giáo viên chủ nhiệm chút nào từ Diệp Na Na. Một bức ảnh, ngay lập tức làm dịu đi tâm trạng căng thẳng của Sầm Tây. Diệp Na Na có lẽ hơi phấn khích, thậm chí còn lười đánh chữ, trực tiếp gửi cho cô một tin nhắn thoại. Sầm Tây mở tin nhắn thoại, đưa điện thoại lên tai, nhanh chóng nghe thấy tiếng hét hoàn toàn không phù hợp với thân phận giáo viên chủ nhiệm của Diệp Na Na. Tây Tây à, cuộc thi viết luận trên đài truyền hình mà lần trước cô bảo em tham gia. Có kết quả rồi, giải nhất toàn thành phố. Chỉ có 1 suất, em đã giành được. Tôi biết mà, đại biểu môn ngữ văn của cô. Một cuộc thi viết luận nhỏ bé, căn bản không thành vấn đề. Khóe môi Sầm Tây vô thức nhếch lên, nhịp tim lại nhanh hơn một chút. Diệp Na Na nhanh chóng gửi thêm một tin nhắn thoại nữa. Giải nhất có 3.000 tệ tiền thưởng, em còn nhớ không? Như thế này, theo quy trình, tiền thưởng sẽ được gửi đến trường trước. Có lẽ là vào tài khoản công do chủ nhiệm Diêu quản lý. Sau đó, chủ nhiệm Diêu sẽ phân phát đồng đều cho giáo viên ngữ văn của từng học sinh. Rồi giáo viên sẽ phân phát cho học sinh, tức là số tiền này của em, sau đó sẽ được gửi cho cô trước, rồi cô sẽ chuyển cho em. Nhưng làm như vậy sẽ mất khá nhiều thời gian, ước tính phải đến cuối tháng 10 mới đến tay em. Diệp Na Na biết rõ tình hình tài chính của Sầm Tây. lập tức quyết định thay cô. Vừa hay hôm nay tôi thấy trên vòng bạn WeChat các em cùng nhau đi chơi đúng không? Đi chơi ít nhiều cũng phải tiêu tiền. Vậy cô sẽ chuyển trước phần tiền này cho em. Dù sao cũng là tiền thưởng của em. Sớm một chút hay muộn một chút cũng như nhau. Ý của Diệp Nana là cô ấy chuẩn bị tự bỏ tiền túi ra ứng trước phần tiền này. Sầm Tây vừa định trả lời rằng gần đây cô không quá thiếu tiền. Cứ làm theo quy trình, đợi đến cuối tháng 10 cũng không sao. Nào ngờ mấy chữ còn chưa gõ xong, tin nhắn chuyển khoản của Diệp Nana đã gửi đến. Cô gái nhỏ do dự một chút, cuối cùng vẫn xóa mấy chữ chưa gửi đi. Nhấn nút nhận tiền, Lý Giai Thư vừa ăn xong một xiên chân gà, thấy Sầm Tây mỉm cười, vội vàng ghé sát lại hỏi, chuyện tốt gì vậy? Sầm Tây cười cười, không giấu cô ấy chút nào. Cô Diệp nói bài dự thi viết văn trước đó của tôi đã đoạt giải. Có tiền thưởng, 3.000 tệ, ngày mai tôi mời cậu ăn Odin. Tớ đã nói là có chuyện tốt mà. Lý Giai Thư còn phấn khích hơn cả cô. Trong lúc phấn khích, lập tức hạ giọng, nâng một bên má cô ghé sát vào tai cô. Nhưng cậu đừng nói cho ai biết, cũng đừng mời ai ăn gì cả. Tự giữ tiền cho mình, đừng để quá nhiều người biết. Có một số người, tớ không nói tên đâu. Ví dụ như Chu Tiệp Bình, rất hay ghen tị, tuy lần này cậu ta không đến. Nhưng nếu quá nhiều người biết, rất khó giấu cậu ta. Đừng ăn Odin nữa, Lý Giai Thư nháy mắt với cô. Nghe thấy chưa? Sầm Tây ngoan ngoãn gật đầu. Lý Giai Thư lại bổ sung một câu. Để Chu Thừa Quyết và Nghiêm Tự trả tiền Odin. Hai người họ có nhiều tiền lắm. Sầm Tây, hơn 9 giờ, các nam sinh bắt đầu nghiên cứu cách dựng lều bên khu cắm trại. Sầm Tây tìm thấy Lâm Thi Kỳ đang nhàn rỗi dựa vào ghế tựa tiếp tục ăn xiên que trong đám đông. Nhỏ giọng gọi cô ấy đến một nơi vắng người. Lâm Thi Kỳ vừa đưa cho cô một xiên que chưa ăn. Vừa hỏi, sao vậy, thiếu gì à, nếu có thì nói với tớ. Tớ sẽ bảo trang trại gửi đến. Không phải, Sầm Tây lắc đầu, suy nghĩ hồi lâu mới từ từ lên tiếng. Thi Kỳ, trước đây tôi đã lấy từ chỗ cậu 2.000 tệ. Thật sự là quá nhiều, nhưng lúc đó tôi thật sự cần tiền gấp. Không còn cách nào khác mới nói với cậu con số này. Tôi rất xin lỗi, bây giờ tôi có thể trả lại số tiền này. Coi như là cậu cho tôi vay. Được không? Tôi trực tiếp chuyển khoản WeChat cho cậu nhé. Lâm Thi Kỳ sửng sốt. Cô ấy gần như đã quên chuyện này. Cô gái nhỏ gãi đầu. Có chút ngại ngùng nói với cô. Cái đó, Chu Thừa Quyết không nói với cậu sao? Cái gì? Lâm Thi Kỳ do dự một lúc, nói, vốn dĩ cậu ấy bảo tôi đừng nói với cậu, tôi cứ tưởng cậu ấy sẽ nói với cậu, nhưng tôi cũng không muốn nhận công lao này về mình, nên vẫn lén nói với cậu vậy. Chu Thừa Quyết đã trả tiền cho tôi từ lâu rồi, cậu không nợ tôi gì cả. Cách chương.